Sống cùng vạn tuế, chương 596, xinh đẹp ngự tả đích thói quen, góc truyện audio.com, đừng nói Lục Minh chính là chạy thói quen thảm đỏ Hollywood minh tinh cũng không có thử qua dài như vậy một cái thảm đỏ. Cùng Lục Minh phản ứng bất đồng, tâm tình của bọn hắn là vui mừng. Một đôi đối với nam nữ minh tinh kết bạn, hoặc quần tam tụ ngũ, hay hoặc là độc thân một người, ở đại hội an bài, từng nhóm đi lên thảm đỏ tiếp nhận mọi người hoan hô cùng ký giả chụp hình. Loang loáng đèn bởi vì vô cùng dày đặc nhấp nhoáng, quả thực để cho trình con thảm đỏ biến thành một đầu dài lớn lên quang long. Đây là bất luận kẻ nào lúc trước cũng không có nghĩ tới đặc thù hiệu quả, chẳng qua là sau lại Hồng Kông đài truyền hình có một tổ phi cơ trực thăng hàng phách camera sư nhìn thấy như thế kỳ cảnh, mới giật mình thán đứng lên. Đến lúc này đến đây minh tinh, không những có Hollywood minh tinh, cũng có Uy quốc cây gậy nước, Anh quốc, Pháp, Germany, Nga, La Tư chờ một chút quốc gia minh tinh, bao gồm một chút không phải là điện ảnh và truyền hình giới giải trí minh tinh tỉ như thể dục minh tinh hoặc là ca kịch vũ đạo, ma thuật chờ một chút đại chúng minh tinh, cũng có nghệ thuật dân gian minh tinh, hơn nữa lấy hoa hạ dân gian đại chúng minh tinh vì nhiều. Ở ký tên trên tường, làm chủ phương đặc biệt chế tạo một cái lớn nhất ký tên tường. Phía trên chứa kim tượng tường tiểu kim người đồ án, còn ở giữa ấn có long đằng công ty logo. Các minh tinh ở nơi này mười mấy mét cự trên tường ký tên, nếu như danh khí đặc biệt lớn, tỉ như nước lục xúc đẹp trai tất kim khải lợi chờ một chút siêu sao, làm chủ phương còn có thể để cho bọn họ sử dụng một cái hoạt động tiểu kê cấp đứng được cao cao ký tên. Dĩ nhiên, không ai dám ở long đằng công ty long. Phượng hiện lên tường đồ án lúc đó ký tên ai cũng biết đúng vậy cho công phu tiểu tử lưu lại. Làm ký giả nặng nhất chút điểm chú ý Lục Minh chủ. Làm phương tự nhiên không thể nào để cho hắn đi trước. Nếu không phía sau minh tinh sẽ phải hôn mê, bởi vì. Vì không ai ở công phu tiểu tử đi qua sau còn có thể hấp dẫn ký giả chú ý. Cho nên Lục Minh đồng học bị được làm chủ phương lại xuất phát chút điểm cố ý an bài một cái chút điểm, không giống người khác như vậy, xe hơi một đưa lên, đã thượng thảm đỏ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi là tối nay lão đại cho những tên kia chừa chút mặt mũi. Để cho bọn họ đi trước sao? Trưởng môn nhân tối nay dung quang tỏa sáng, tinh thần dịch dịch. Ngươi ăn sức sống hoàn, Lục Minh kỳ hỏi, thấy thế nào đi tới có chút không quá giống. Dùng sống qua lực hoàn, còn không có ta hôm nay không biết sao tinh thần đặc biệt tốt, bất quá, vì. Bảo hiểm, bọn ta hạ hay là có ăn trước sức sống hoàn rồi đi tức chết cái kia ban quỷ dương. Trưởng môn nhân hôm nay người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái tự nhiên dung quang tỏa sáng, mặt mày hồng hào. Đừng nói hắn, chính là Đàm hiệu trưởng, là ca, Lưu Thiên Vương đám người, mọi người cũng vui sướng, tinh thần gấp trăm lần. Ở Lục Minh cùng bà La, môn bốn thánh trước khi quyết chiến, thật sự của bọn hắn từng có lo âu, bất quá thắng lợi thứ nhất tất cả mỏi mệt cùng lo âu đô thống thống vô ảnh vô tung. Cùng trưởng môn nhân bọn họ bất đồng, Hollywood rất nhiều minh tinh mặc dù y phục ngăn nắp vừa mạnh đánh tinh thần, bất quá vẫn lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Đây là bọn họ uống tinh lực tề bổ sung kết quả, nếu không tinh thần của bọn hắn trạng thái căn bản ứng phó không được tối nay trao giải buổi lễ. Phía, góc truyện audio.com, trước bọn họ cùng Hồng Kông minh tinh cuồng hoan, lại có bốn thánh đánh cuộc để cho bọn họ thua mặt cho mày xám, diện mục không ánh sáng, Hồng Kông nhất phương minh tinh, mặc dù ở giữa có chút bị nhục nhưng Lục Minh một thắng, bọn họ lập tức khôi phục lòng tin, lại có sức sống hoàn nơi tay, bọn họ lo lắng vô cùng chân. Vì vậy, đi lên thảm đỏ Hồng Kông các minh tinh, mọi người đều dung quang tỏa sáng, phá lệ tinh thần, mị lực bắn ra bốn phía, mưu sát không ít feeling. Hồng Kông người xem cũng phối hợp phát ca, đại ca kiệt ca bọn họ đi lên, đều nhấc lên biển gầm loại tiếng hoan hô. Cứ như vậy, trực khiến Hollywood minh tinh không ngừng hâm mộ. Người có hay không chuẩn bị mèo giấy? Chu Tinh Tinh cười hỏi Lục Minh, trên thực tế hắn trong túi áo thì chuẩn bị xong cảm tạ từ diễn giảng bàn thảo, hơn nữa không chỉ một phân. Ta muốn cảm tạ cũng chỉ là cảm tạ các ngươi, diễn giảng bàn thảo sẽ nhu yếu sao? Lục Minh ám mồ hôi. Nếu như ngươi trích lên đài lần một lần hai, không có chuẩn bị dĩ nhiên có thể, nhưng ta đoán chừng ngươi ít nhất muốn lên thai 10 lần trở lên, ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị, cái kia đi tới để cho mọi người vỗ tay một cái, nói không chừng ngươi đặc biệt muốn cảm tạ người liền quên mất nói cảm ơn rồi. Chu Tinh Tinh cùng Lục Minh mở ra cái cười giỡn, hắn chỉ người tự nhiên là bên kia đang nữ minh tinh nhóm nói chuyện phiếm Ngô Thanh Y. Ngô Thanh Y vừa lúc hướng bên này nhìn thoáng qua tinh mâu lưu quang, đầu tiên là hướng Lục Minh quét mắt một vòng, nữa cùng mọi người mỉm cười, cuối cùng rất tự nhiên quay lại tiếp tục cùng mấy cái ngày sau hàn huyên thiên gia thường. Đạt thúc thật giống như bị được điện giật dường như, vô cùng khoa trương ồn ào đứng lên. Hoa thật to dòng điện a, ta đứng ở bên cạnh cũng thiếu chút điện hôn mê, các ngươi còn dám nói không có tình yêu. Hắc hắc, nhanh lên một chút thu mua ta, nếu không ta yêu sách ngày mai tin tức đầu đề chính là chị em yêu nhau. Nhà anh ca vỗ tay một cái. Không đúng, hẳn là học tỷ niên đệ yêu. Lạc ca bọn họ nhất thời ầm ầm cười lớn lên. Giống nhau, đều giống nhau. Truyền thuyết chuyện xấu tốt, nếu không phía ngoài báo chí không có đồ viết. Tự nhiên Ngô Thanh Y buổi sáng ở Lục Minh đối chiến tứ đại cường địch lúc hát ra Bá Vương biệt cơ, hấp dẫn thế nhân chú ý, ngăn cản cùng Liễu cùng Bát Kỳ công kích, giúp hữu Lục Minh chuyển bại thành thắng. Ở đây một khắc lên, ở Hồng Công Minh Tinh trong lòng, Ngô mỹ nhân cũng đã thành Lục Minh tốt nhất hiền nội trợ. May là bọn họ không biết Nhan Mộng Ly cô muội muội kia thật ra thì không phải là Lục Minh ruột thịt muội muội, nếu không bọn họ còn có thể tự chủ trương ở tốt nhất hiền nội trợ trên danh sách gia tăng một người. Làm chủ phương chủ ủy hội chủ tịch đám người, nhiều lần tới đây lời khuyên Lục Minh, để cho hắn cùng với Ngô mỹ nhân cùng đi thảm đỏ. Cứ như vậy tin tưởng sẽ có lớn hơn nữa oanh động. Dĩ nhiên, Lục Minh bản thân có nhức đầu một chút, tin tưởng tất cả truyền thông cũng sẽ hỏi tới quan hệ của hai người. Cho đường sống ký giả đi một chút đi, mọi người chờ viết ngươi chuyện xấu đã lâu rồi, ngươi nếu không có chuyện xấu tất cả mọi người sung sướng không nổi nữa. Trưởng môn nhân cùng Lục Minh tối quen thuộc tốt nhất, hắn mở miệng, Lục Minh một loại đều cho hắn chút mặt mũi. Vậy chúng ta đi trước, Thanh Y tỷ tỷ ngươi lưu lại theo ca ca. Nhan Mộng Ly thật ra thì có chút nghĩ theo Lục Minh gặp may. Góc chuyện audio.com, thảm, bất quá nàng cùng Lục Minh quan hệ không nên vô cùng trương dương, quốc sản đám chó săn cũng không phải là ngồi không, đào móc năng lực tương đối mạnh, một người nghệ sĩ tổ tông 18 đời cũng có thể để cho bọn họ đào. Nhan Mộng Ly hôm nay cùng Lâm Vũ Hàm, Hạ Linh ba người cùng đi, trên người cũng mặc ngàn năm một giấc chiêm bao lúc y phục. Trên thực tế, Hồng Công Minh Tinh đều thật sớm quyết định hết thảy mặc ngàn năm một giấc chiêm bao đồ hóa trang tới tham dự Kim Tượng Tường. Cùng phục trang đẹp đẽ dĩ vãng trao giải buổi lễ bất đồng, hôm nay, rất nhiều minh tinh cũng là sơn tặc ma đầu, người bán hàng rong, thư sinh, nha hoàn, binh lính chờ một chút trang phục vô cùng có đặc sắc cũng càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giày tây mọi người xem nhiều, nữ trang thấp ngực lễ phục dạ hội mọi người cũng nhìn chán. Dù thế nào hở ngực lộ lưng, dù thế nào phục trang đẹp đẽ cũng không kịp nổi riêng một ngọn cờ sang tân. Nếu như một người như vậy trang phục đúng vậy tiểu sửu, vấn đề tất cả mọi người như vậy trang phục liền biến thành lớn nhất đặc sắc. Làm một đoàn mặc binh lính cùng sơn tặc trang phục Hồng Công Minh Tinh kết bạn đi lên thảm đỏ, mọi người cái kia kích động tiếng hoan hô quả thực có thể nhấc lên biển gầm. Gặp may thảm còn có một nhạc đệm, vì hấp dẫn người xem cùng ký giả chú ý, một chút tiểu minh tinh dùng chút điểm kỹ xảo. Tỷ như ngã thủ liên, cởi đai an toàn, dụng sắc tay, chờ một chút. Nếu như lần một lần hai, đây cũng là thôi, những thứ này tiểu minh tinh không biết phía trước đã có rất nhiều ngã, dụng qua, còn theo nguyên kế hoạch làm việc, kết quả tạo thành rất nhiều trò cười. Hơn nữa lấy cây gậy nước tiểu minh tinh nhiều nhất, hơn nữa các nàng giả bộ lúng túng giả bộ ánh mắt vô tội cũng bị, được bầu thành lớn nhất diễn kỹ tường. Trên thảm đỏ, duy nhất trở về chạy người chính là Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai người này tiểu la lị. Bất quá, không ai giễu cợt các nàng, các ký giả ngược lại hy vọng các nàng nhiều chạy mấy lần. Hai người này tiểu nha đầu đi lên thảm đỏ soi hồi lâu cùng, lại đến bên kia ký tên tường giữ tên, còn không thỏa mãn, quyết định chạy nữa trở về, hướng Lục Minh báo cáo một chút tình hình chiến đấu, tỉ như có bao nhiêu nữ minh tinh rớt thủ liên, có bao nhiêu nữ minh tinh cởi đai an toàn, có bao nhiêu nữ minh tinh rớt sắc tay, hết thảy cũng là những thứ này để cho Lục Minh nghe phun nước bát quái. Tối khôi hài chính là, hai cái nha đầu còn chạy đến trên thảm đỏ đi cùng các ký giả đứng ở cùng nhau, để ý nhìn nữ minh tinh nhóm biểu tình diễn. Các ký giả thích nhất chính là các nàng hai cái quỷ tinh linh, tất cả mọi người ám địa chi chiêu ý bảo các nàng nữa quỷ linh tinh một chút. Đừng sợ, dựa theo chúng ta làm chiêu mà thử một chút nhất định sẽ làm cho những người đó thẹn đến muốn chui xuống đất. Ký giả có âm hiểm người cho hai cái tiểu nha đầu hiến kế. Không, không tốt, nếu là đại thúc biết rồi, hắn có đánh ta nhóm. Giang Tiểu Lệ ngay cả cung lắc đầu, bọn họ chỉ biết thương ngươi tuyệt sẽ không đánh các ngươi. Các ký giả cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân, công phu tiểu tử nếu là không đau hai người này nha đầu, làm sao sẽ như thế dung túng các nàng, đổi thành người khác như thế nghịch ngợm gây sự, không để cho công phu tiểu tử ném tới trong biển rộng mới là lạ. Nếu như hắn đánh chúng ta tìm các ngươi tính sổ. Giang Tiểu Lệ con ngươi, góc chuyện audio.com, đảo một vòng, thật đúng là kéo Bồ Tử Kỳ đi. Cho nên, thảm đỏ thì có một lần ra trò khôi hài. Hai cái tiểu nha đầu giả ra những thứ kia tiểu minh tinh căng thẳng tư thái cầm lấy rất lớn đích tay túi, mỗi cách vài chục bước liền dụng một lần, một dụng liền giả bộ căng thẳng nhặt lên, nữa giả bộ lúng túng hướng mọi người nói xin lỗi, hoặc là giả ra vẻ mặt vô tội trực khiến các ký giả cười đến hoa mắt cuồng tiên. Nhân viên làm việc vừa nhìn, vừa choáng váng đầu vừa buồn cười, vội vàng cho trưởng môn nhân gọi điện thoại, trưởng môn nhân cười to thật lâu, mới nói cho Lục Minh. Lục Minh cuồng mồ hôi, vội vàng phái Lãnh Khốc Nam hai số đi, đem hai cái tiểu nha đầu bắt bớ trở lại. Lãnh Khốc Nam hai số vừa xuất hiện, hai cái tiểu nha đầu liền ý thức được không ổn, đem không biết nơi nào mượn tới đặc biệt đại cao dép lê một cười, sách ở trong tay, nhanh như chớp chạy vào hội trường, tuyệt đối không để cho Lục Minh ra sức đánh cái mông nhỏ cơ hội. Đã sớm biết sẽ theo như ngươi nói, trưởng môn nhân hô to không đủ đã nghiền, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Kim Tượng Thường Trù ủy hội chủ tịch mấy người này vội vàng khoát tay, chuyện này muốn gặp tốt liền thu, đừng quá mức, nếu không người ngoại quốc có mắng Hồng Kông không có độ lượng, nhục nhã các nàng một trận là được, đừng thật đem người hướng trong chết quẫn, nói như thế nào, những thứ kia cũng là tới tham dự Kim Tượng Thường khách quý. Tâm tình của bọn hắn hay là dĩ hòa vi quý, trọng điểm làm tốt Kim Tượng Thường trao giải buổi lễ, khiến nó biến thành một cuộc xưa nay chưa từng có buổi lễ long trọng. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút, 10 phút sau, lại bắt đầu gặp may thảm sao. Chủ tịch đại nhân ý bảo mọi người đi ra ngoài, cho Lục Minh cùng Ngô Thanh Y một chỗ một lát, tốt nhất nuôi dưỡng tình cảm, chờ đi ra ngoài lúc nếu như tình trạng ý tiếp như vậy liền không còn gì tốt hơn. Ta là chủ trì, ta cũng vậy cần phải đi, các ngươi nắm chặt thời gian. Trưởng môn nhân thích nhất cùng Lục Minh nói giỡn. Ngô Thanh Y nhưng thật ra thói quen Hồng Kông minh tinh lấy chính mình cùng Lục Minh nói giỡn, khẽ mỉm cười. Lục Minh thì hô ngồi xuống, rốt cục thanh tĩnh, đám người kia quá hành hạ người, Lục Minh tình nguyện cùng Liễu cùng Bát Kỳ đánh một cuộc cũng không nguyện ý xã giao bọn họ, hắn hay là thích cùng chúng nữ cùng nhau quá ngọt ngào cuộc sống gia đình tạm ổn, chuyện lần này xong, hắn hy vọng mình cùng Nhiếp Hồ Ly đính hôn sẽ có một cái bình tĩnh quá trình, ngàn vạn đừng làm cho truyền thông biết, nếu không toàn thế giới truyền thông lại sẽ nổ tung hoa. Ngô Mỹ Nhân vừa nhìn tất cả mọi người đi, đưa tay ở Lục Minh trên bả vai nhẹ nhàng mà xoa bóp, tế thanh tế khí hỏi. Mệt lắm không? Lục Minh lắc đầu, vừa kỳ hỏi. Buổi sáng tại sao muốn hát Bá Vương biệt cơ? Một lần hỏi, đem Ngô Mỹ Nhân cho hỏi khó. Nàng ngạc nhiên mà nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng vậy không biết, ở lúc ấy ta bỗng nhiên đáy lòng liền xông ra cảm giác như vậy, tựa hồ nhìn ngươi một mình chiến đấu hăng hái, rất bất đắc dĩ, rất muốn giúp ngươi giúp một tay. Ta cũng vậy không biết, dù sao là tùy tâm hát đi ra ngoài. Bình thường để cho ta hát còn không có biện pháp hát giống như lúc ấy giống nhau tốt đâu. Lục Minh quay đầu lại, xem một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm thấy nàng cùng bản thân trong mộng tuyệt thế mỹ nhân tựa hồ cũng có mấy phần tương tự, nhất thời nhìn. Góc truyện audio.com, ngây người, Ngô Thanh Y trên mặt hơi đỏ lên, giận hắn một cái. Nào có như ngươi vậy nhìn người, trở về Lam Hải ta cũng vậy cho phép sẽ cùng Nhiếp Hồ Ly đính hôn. Lục Minh bỗng nhiên muốn nói, không bằng ngươi cũng làm tân nương của ta tử sao, chẳng qua là nói không có thể nói ra khỏi miệng. Chúc mừng, cưới xinh đẹp như vậy hồ ly mỹ nhân, tính là ngươi hảo vận, nộ khí. Ngô Thanh Y trong lòng nếu không có một chút ê ẩm, đúng vậy giả dối. Vận khí của ta không chỉ có như thế. Lục Minh vừa nhìn nàng ghen tị, cười lên ha hà, xoay người lại đưa tay lên, đem nàng thơm ngào ngạt thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, cúi mâu vội vã thị trong ngực khe khẽ dãy dụa Ngô mỹ nhân. Nếu như xinh đẹp ngự tả cầu xin tha thứ, cái kia bổn thiếu gia tạm tha nàng. Không, Ngô mỹ nhân khẽ run nhắm hai mắt lại, mặt ngọc hiện lên một mảnh khả ái ửng đỏ. Mỹ nhân trong ngực hương thân thể như ngọc động tình như lửa, há có thể buông tay. Lục Minh cũng kích động vô cùng, đang muốn cúi hôn hướng cái kia kiều diễm ướt át đôi môi. Lãnh Khốc Nam hai số bỗng nhiên ở bên ngoài gõ gõ cửa, hỏi. Thiếu gia, Ôn Hinh phu nhân điện thoại, ngươi muốn tiếp sao? Ôn Hinh phu nhân điện thoại rất ít trực tiếp cho Lục Minh đánh, một loại cũng là đánh cho chúng nữ, thuận tiện hỏi một chút Lục Minh, cho nên, mỗi khi chúng nữ nhận được điện thoại, cũng sẽ cố gắng sáng tạo cơ hội, để cho Lục Minh nghe một chút. Phía ngoài Dai Dai nhận được điện thoại, để cho Lãnh Khốc Nam hai số tới đây báo cho Lục Minh nhanh đi nghe, không nghĩ tới, trong lúc vô tình phá hư hắn cùng với Ngô Thanh Y hai người thế giới. Lục Minh còn có một chút do dự, nếu là bỏ xuống bên này mỹ nhân đi nghe điện thoại, nàng không uống tam đại chén giấm mới là lạ chứ. Mau đi đi, nhân gia không cần ngươi theo. Ngô Thanh Y vừa nhìn ra hỏa này làm khó bộ dạng đã nghĩ cười, nếu là thật ghen, nàng kia sớm bảo giấm hải chết đuối, hắn cũng không muốn nghĩ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cô bé. Lần sau nữa bổ ngươi vừa hôn, Lục Minh hớn hở ôm lấy, nhẹ nhàng ở Ngô Thanh Y trên môi vừa hôn. Người nào cần nha, Ngô Thanh Y làm nũng cho hắn một cái phấn quyền, nhìn kích động chạy ra đi đón điện thoại bóng lưng, Ngô Thanh Y sờ sờ bị, được Lục Minh hôn qua đôi môi, mặt ngọc ửng hồng lẩm bẩm. Cố gắng lên, ngươi nhất định có thể làm cho hắn yêu ngươi hơn, ngươi có thể làm được. Ảnh thoáng hiện phía sau của nàng, bỗng nhiên mở miệng. hắn vốn là rất yêu ngươi, người mù đều nhìn ra được. Ngô Thanh Y để cho ảnh mắc cỡ không được, che mặt không dám nhìn nàng. Ngươi, làm sao ngươi nghe lén người nói chuyện a? Ai, ta quẫn chết. Ảnh thiếu thiếu vai, ta vô tình nghe lén, ta vốn là luôn luôn đều ở trong nhà, chẳng qua là ngươi cả người toàn đặt ở trên người hắn, không có chú ý tới ta tồn tại thôi. Nàng không nói, hoàn hảo một chút, vừa nói đi ra ngoài, Ngô Thanh Y lại càng hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Tủ treo quần áo, nơi đó có tủ treo quần áo, ta muốn đi vào trốn một hồi. Ngô Thanh Y cả phòng tìm hộp tủ, đây là xinh đẹp ngự tả tối đặc biệt đích thói quen, bất luận vui vẻ hoặc là thương tâm, hay hoặc là xấu hổ, nàng ta muốn tránh vào trong tủ treo quần áo. Cách chương.